Sở đại phu Trang Tân đi qua, thấy hắn lòng yêu thích, vì thế đi tới hành lễ, muốn nắm tay. Tương Thành Quân giận nói là hành động vượt lễ, không thèm để ý. Vì thế Trang Tân rửa tay, kể chuyện Ngạc Quân Tử cho Tương Thành Quân. Ngạc Quân Tử là đệ đệ của Sở Vương, ngồi thuyền du hành, có thuyền phu người Việt ái mộ hắn, dựa mạn thuyền hát, tiếng ca du dương triền miên, đánh động Ngạc Quân. Lập tức có người phiên dịch thành tiếng Sở, thế là có Việt nhân ca. Ngạc Quân Tử hiểu ý ca xong không giận còn. Đi tới ôm thuyền phu, cùng thuyền phu đắp chăn hoa, nguyện ngủ chung giường. Trang Tân hỏi Tương Thành Quân, Ngạc Quân Tử thân phận cao quý cùng thuyền phu người Việt giao hoan chọn ý, vì sao ta nắm tay ngươi lại không được? Tương Thành Quân đồng ý đưa tay cho nắm. Cho ai muốn tìm hiểu rõ hơn về Việt nhân ca, được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, Giả Yến 1, con. Mẹ nó hóa ra không phải là nữ tử bày tỏ với nam tử, mà là một bài thơ ca tụng đồng tính luyến ái. Vân Diệp thấy trời sập rồi, đã là Trường An Tam Hải giờ lại còn dính Sở Thích Long Dương, đoán chừng đã truyền khắp Trường An. Chẳng trách tên vô học khốn kiếp Hà Thiệu nói bài này phải nắm tay nhau nghe mới có ý vị. Đem quải trượng đưa cho Lý Cương, ỉu xìu nói, lão nhân ra đánh tiểu tử chết luôn đi, không sống được nữa. Lý Cương thở hổn hển nói, năm xưa bảo ngươi đọc sách nhiều vào, giờ biết mất mặt chưa? Xéo về nhà đóng cửa hối lối, đọc thuộc sở tử cho lão phu, không thuộc không được rời nhà. Học sinh tuân mệnh, nhưng trước đó xin tiên sinh cho học sinh đi giết một kẻ, chính tên khốn kiếp này ném học sinh xuống cống, không giết hắn không hả giận. Một con gấu mèo không lớn không nhỏ không biết sống chết tới gần Vân Diệp, vừa mới ôm chân đòi ăn, bị Vân Diệp đá lăn lông lốc, vội vàng chui tọt vào rừng trúc. Vân Diệp mắt bốc lửa, đưa Lý Cương về văn phòng, cưỡi vượng tài phóng tới chỗ ở của Hà Thiệu như nổi điên. Hôm nay không lột ra tên khốn này thì không làm người. Quái, quản sự nói chủ nhân nhà ông ta mắc bệnh. Vân Diệp lúc này bất chấp, tên vương bát đản đó có bị bệnh điên cũng phải đánh một trận hắng nói. Đá văng cửa phòng liền sững sờ. Hà Thiệu đại khái chỉ còn chút hơi tàn nữa thôi, mặt sưng như đầu lợn, toàn thân bầm tím. Thấy Vân Diệp vào, gào khóc lăn từ trên giường xuống, ôm chân. Vân Diệp, thanh tước điên rồi, tới nhà ta không nói một lời đánh ta thành ra thế này. Ngươi hỏi giúp ta vì sao chứ? Thanh tước tới nhà huynh cũng được chiêu đãi Việt nhân ca hà? Đúng thế, ca khúc hay như thế, sao không chia sẻ với bằng hữu? Huynh cũng nắm tay hắn à? Ý ta là lúc nghe ca khúc. Người phương Nam nói chỉ có thế mới hưởng thụ được vận vị của khúc ca. Huynh cố chịu nhé, vì ta cũng muốn đánh huynh một trận. À, đóng đại môn, thời gian này không gặp ai hết. Về tới nhà Vân Diệp lập tức ra lệnh đóng cửa. Tân Nguyệt đang đo y phục cho Vân Hoan, nghe trưởng phu nói thế liền thắc mắc nguyên nhân. Biết được nguyên nhân xong liền cười thiếu chút nữa ngất xỉu. Hơn nữa chỉ cần nhìn phu quân một cái là cười. Vì nghĩ cho tính mạng của mình, Tân Nguyệt cười tới chảy nước mắt bế Vân Hoan ra ngoài. Nam Mộ Nhật mang ấm trà đi vào, thấy Tân Nguyệt đẫm lệ thì cẩn thận đặt ấm trà xuống nhìn trượng phu mặt mày phẫn nộ. Mấy ngày tới tránh ta xa ra một chút, vừa rồi Tân Nguyệt bị ta đánh cho một trận, khóc lóc bỏ đi rồi, nàng cũng cẩn thận. Nam Mộ Nhật dạ một tiếng rồi vội vàng bỏ đi. Khi phu quân tính khí không tốt phải tránh xa, đó là gia quy. Phong khí của Trường An rất không tốt, chỉ cần là người có chút danh tiếng là không tránh được tin đồn. Có điều với chuyện Ngụy Vương và Vân Hầu có Sở Thích Long Dương thì ai cũng mang thái độ khoan dung. Đều là thanh niên tài tuấn, trong nhà kiều thê mỹ thiếp vô số, có lẽ là chán rồi, kiếm chút mới mẻ có gì đâu. Hai người này không tệ, thường ngày làm đường sửa cầu, ôn hòa với bách tính. Không nghe nói có dính dáng với khuê nữ nhà nào, chuyện đôi bên tình nguyện như thế, có gì to tát đâu. Đám hiếu sự trong thư viện còn đem chuyện đồng tính luyến ái đẹp đẽ thời cổ đại ra tán tụng, tức thì trong thư viện không còn thấy cảnh bá vai bá cổ nữa. Bị truyền quá kinh tởm, Vân Diệp cứ cảm thấy cổ họng bị nhét. Thứ gì, khạc thế nào cũng không ra, Hà Thiệu mấy ngày qua không dễ sống. Chỉ cần Vân Diệp và Lý Thái nhớ tới chuyện này là đích thân tới nhà hắn đánh một trận, khiến cho hạ nhân được Hà Thiệu khiêng lên thuyền, kể thương thế, ngay trong đêm đem Chu Sa tới Nhạc Châu. Hàn Triệt nhìn Vân Diệp với ánh mắt quai quái, Từ khi phó dịch của hắn mang kim tệ về, hắn tới đồ thư quán thư viện đọc sách 2 ngày không tới là chuyện thường. Tân mỹ nhân có giỏi tới mấy cũng không thể tồi tệ tới mức như ngươi chứ. Đừng có nhắc tới tân mỹ nhân với ta, miếng ngọc bối đó ngươi cũng xem rồi, đã hiểu tận đông kỷ mẫu ý gì chưa? Còn độc giác quỷ vương, ứng long đại biểu cho cái gì có biết không? Ngươi không tìm được chút đáp án nào từ lão già à? Hàn Triệt nhún vai, lão già luôn mồm nói ngươi là tân mỹ nhân, giỏi đầu độc lòng người, muốn ta tránh xa ngươi một chút, cái khác chưa kịp nói đã bị ta làm tức chết. Ta đâu biết ghi chép bạch thạch cung để lại ít như thế, ta tìm được dưới giường bạch ngọc một tấm ngọc bội và mấy cuốn sách mỏng, bên trên toàn viết thứ cổ quái, ngọc bội nhà ta có một cái đầu quỷ, hết, chỉ có thể dùng làm lệnh bài. Nói đi nói lại, chúng ta không muốn thành tiên, nghiên cứu làm cái gì? Theo lý luận của thư viện, nhân loại chưa bao giờ dừng bước tiến. Học vấn hiện giờ đương nhiên càng hữu dụng hơn thời thượng cổ, cũng càng phù hợp với tình hình quốc gia hơn. Thời gian qua ta xem rất nhiều sách cổ, phát hiện ghi chép của bọn họ thường mang theo thành phần phán đoán cực lớn. Chúng ta đều biết chuyện chỉ cần qua phán đoán là mất đi bản chất. Giống như người Trường An suy đoán ngươi và Thanh Tước rốt cuộc có quan hệ với nhau không vậy? Lời của cổ nhân không đáng tin. Bạch Thạch Cung của ta thê thảm tới mức này rồi mà ngươi không lấy đó làm cảnh tỉnh à? Một số bí mật coi là chuyện sẽ đẹp hơn đi chứng thực. Bỏ đi, kệ nó là gì cũng bỏ đi. Chúng ta chỉ cần để người của mình tiếp tục sống tiếp là được. Chuyện khác có hay không cũng chẳng sao. Nói hay lắm, nếu không lấy ta và Thanh Tước ra làm ví dụ thì càng hay. Ngươi nói đúng, những thứ thối nát hãy để nó nát ở chỗ nào đó đi, không nhắc tới nữa, nếu ai có hứng thú thì tặng cho hắn là được, chúng ta không dính vào. Tâm tư Hàn Triệt cực kỳ tang thương, dù vì lý do gì thì cũng là hắn đích thân giết cha mình, bề ngoài tỏ ra không hề gì, còn ban đêm gặp ác mộng. Không chỉ có mình hắn biết, Vân gia gia chủ vì chứng minh mình không phải người có sở thích long dương, sau khi quốc tang được giải trừ, chuyên môn mới đại bộ phận huân quý Trường An tới kịch viện thưởng thức vũ nương ba tư do nhà mình dạy ra, vạn yến cũng là do đầu bếp cao cấp nhất của Vân gia làm. Vì rửa sạch ô danh của mình, Vân Diệp mang cả rượu ngon cất giữ bao năm ra, có mỹ nhân, mỹ tử, mỹ thực, huân quý khắp Trường An đều đợi thiếp mời của Vân gia. Đợi khi bọn họ nhận được thiếp mời liền có chút thắc mắc, bên trên đề danh là phu phụ Vân Diệp, cũng có nghĩa là phụ nhân cũng tham gia vào bữa tiệc này. Nam nhân thắc mắc, đám phụ nhân lại không thấy lại chút nào, kéo nhau đi mua trang sức và y phục mới, vô cùng tích cực. Chủ ý này vốn do bọn họ giật dây Tân Nguyệt, nhà khác dám làm thế sẽ bị phu quân đá lăn quay, Vân gia thì không cần lo, nghe nói Vân Diệp thương lão bà vô cùng cực. Thế là tốt rồi. Sau bữa tiệc Vân gia, huân quý khó tránh khỏi phải mời lại, ai cũng phải giữ thể diện. Lần trước dẫn phu nhân tới Vân gia, đến nhà mình mới khách phải chăng cũng nên mới phu nhân nhà người ta. Vân gia là khởi điểm của rất nhiều chuyện mới mẻ, phó dịch nhà họ đều sạch sẽ hơn nhà khác. Ngươi xem trên thiếp viết gì, ta có rượu ngon tuyệt thế, ca vũ du dương đãi khách, phó dịch còn có món ngon hiến lên, ngài có tới không? Không hề khách khí. Rượu ngon cớ gì nói là rượu nhà sơn hào hải, vì sao phải nói là cơm hầm? Làm các phụ nhân ghét nhất rõ ràng là bản thân môi hồng mắt sáng, rực rỡ mê người mà cứ phải nói là vợ xấu. Việt nhân ca được cải biên thành bài hát chính trong phim Giả Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, Giả Yến 2+3. Làm các phụ nhân thích nhất chính là không mời một vị trưởng bối nào. Tân Nguyệt còn nói riêng, có xe đẹp thế nào đi thế đó, có thể mặc đẹp bao nhiêu mặc bấy nhiêu, nếu không suốt ngày trong nhà phải cúi đầu nhũn nhặn hầu hạ công bà, y phục đẹp, trang sức đắt đều mốc hết rồi, thế nào cũng phải mặc vào đi gặp người ta chứ phải không? Nàng gài nhiều châm trên đầu thế làm gì? Không thấy tóc đâu nữa rồi, vòng vàng nặng hơn 1 cân có cần đeo lên cổ thế không? Cái đó là dùng để trừ tà mà. Lý Bằng Trình một thân thanh y sạch sẽ, đi tới Vân gia dự tiệc, mặc thế này là ứng cảnh nhất, nhưng bà nương điên rồi, tẩm thất bị lục tung lên. 3 nha hoàn không đủ cho 1 mình bà nương chỉ huy, hận không thể đem toàn bộ gia tướng theo. Ôi chao, lão gia, chẳng không biết, chẳng là nam nhân mặc thế nào cũng khí thế, nhị nương của Vân gia là Nam Mộ Nhật nổi tiếng mắt chó nhìn người, thiếp thân mà ăn mặc không bằng một tiểu thiếp, chưa nói lão gia bị mất mặt, còn bị người ta nói ra nói vào. Là học sinh, Lý Bằng Trình thế nào cũng phải tới trước giờ, đó là lệ số, nhưng từ buổi trưa bắt đầu đợi bà nương, tới khi mặt trời ngả về phía tây còn chưa xong, thành Trường An cách Vân gia mấy chục dặm phải đi, nổi nóng, ăn mặc qua loa một chút là được, cần phải tìm Hồ Cơ tới giúp không? Đang muốn xông vào giáo huấn thì thấy phòng ngủ mở ra, một mỹ nhân tha thướt yểu điệu xuất hiện, toàn thân châu báu lấp loáng chói mắt, bà nương vốn đẹp rồi, không ngờ được Hồ Cơ trang điểm, thêm vài phần cao quý, tốn hơn canh giờ rất đáng giá, chỉ là ngực lộ ra cả mảng trắng xóa thế là sao? Đang định nói thì thấy Hồ Cơ già kia cười lấy một cái khăn choàng trắng muốn buộc vào, tức thì che kín bưng. Phụ nhân thấy trượng phu mặt đầy vẻ tán thưởng, đắc ý ưỡn ngực nắm cánh tay hắn nhỏ giọng hỏi dung mạo mình thế nào. Lý Bằng Trình lần đầu tiên sinh ra mong đợi buổi yến tiệc này, từ khi phụ thân qua đời, rất nhiều mối quan hệ trong nhà bị chặt đứt. Tuy đây là chuyện tất yếu, song hiện giờ phải nghĩ con đường kết giao bằng hữu mới. Phu nhân nói không chừng có thể giúp mình một tay, tối nay tới Vân gia ắt toàn là đương gia nương tử mỗi nhà. Cười ha hả bế bà nương lên xe, nhảy lên chiến mã, ra tướng hô vang, lập tức đánh về phía ngoài thành. Tiết Vạn Triệt cầm một quyển sách đọc, không cần học vấn tăng tiến, chỉ cần đừng bị người khác hại. Lý Thái và Vân Diệp bị người ta hại quá thảm, cái danh Long Dương đã thối hoác phố phường rồi, thanh danh của Tiết gia bị Đơn Dương làm nát gần hết, mình vì tương lai các con, thế nào cũng phải để lại chút danh tiếng tốt. Đơn Dương đã lâu lắm rồi không tới tiểu viện Tiết Vạn Triệt ở, nếu không phải là tiếng tăm vạn yếu của Vân gia quá lớn, nàng có chút động lòng, thì chẳng muốn tới. Đi vào cửa thấy Tiết Vạn Triệt đang xem sách thì buồn cười, một kẻ thô lỗ sao lại nghĩ tới xem sách, đứng ở cửa khinh bỉ hỏi, thu được thiếp mời của Vân gia không? Tiết Vạn Triệt ngẩng đầu nhìn Đơn Dương, lấy trên bàn một tấm thiếp, huynh đệ ta tổ chức vãn yến ở nhà, tất nhiên sẽ nói với ta một tiếng. Có điều ta không định đi, ta không có phu nhân để mang theo. Đơn Dương định nói chẳng lẽ ta không phải phu nhân của ngươi thì thấy nụ cười tử có tử không của Tiết Vạn Triệt, đành nuốt câu này vào bụng, sửa lời, ta đường đường là công chúa, chẳng lẽ không đi được. Lý Uyên chết rồi, Tiết Vạn Triệt không còn quá sợ Đơn Dương nữa, lấy sách gõ vào đầu Đơn Dương, những phụ nhân tối nay tới Vân gia bất kể là thân phận gì cũng không kém nàng. Bao nhiêu? Khỏi nói tới tuyệt thế tài nữ như Hy Mạt Đế Á, Tiểu Vũ, nàng tới đó nói chuyện gì với họ. Gặp phải Dự Trương, Bắc Cảnh, Thanh Hà, Cao Dương, Lan Lăng nói chuyện gì. Đời này của ta coi như vứt đi rồi, nàng đừng hòa hại người ta nữa. Không phải vừa rồi còn cùng tên Mã Phu uống rượu sao, tới làm gì nữa. Bất kể là nữ nhân dâm đãng tới mấy bị trưởng phu nhìn thấy gian tình, trong lòng đều không thư thái. Mặt đỏ bừng hậm hực đá cửa bỏ đi. Tiết Vạn Triệt thu sách lại, lẩm bẩm, Tử Yến nhà tử tế, ngươi xứng đi sao? Lão tử tuy xui xẻo một chút, miễn cưỡng có thể tính là người tốt, tất nhiên phải đi. Phòng Di Ái đã vẽ mày cho Cao Dương tới 8 lần rồi, Cao Dương vẫn không hài lòng, cho rằng loại mày thỏ này không đủ để thể hiện sự cao quý của mình, khó khăn lắm mới xin phụ thân đưa phu quân từ Thông Châu về. Hắn phải trả toàn bộ số nợ khi không có ở nhà. Phòng Di Ái tay chân lóng ngóng tuy toát hết mồ hôi vẫn lau tay tiếp. Tục vẽ mày cho Cao Dương, với hắn dù chết mệt ở việc này cũng không sao. Cao Dương kiêu ngạo, ngang ngạnh, quật cường, lại thêm vào mỹ lệ, khiến cho đám phóng đãng trong thành không ai không thèm nhỏ dãi. Thậm chí một số mỹ thiếu niên thông qua công chúa khác tự tiến cử. Công chúa của Lý Đường thích nhất là mỹ thiếu niên. Cao Dương thu hết đám mỹ thiếu niên do các cô giới thiệu, có điều kết cục vô cùng thê thảm, cả đời chỉ có thể sống trong linh nhân viện. Cao Dương nói với các cô trách nàng uổng phí của trời, ta vốn là kim phượng 9 tầng trời, không phải ngô đồng không đậu, vì sao phải đáp xuống bùn. Các cô hổ thẹn, che mặt bỏ đi. Linh nhân viện, đào kép, hồi xưa trên sân khấu các vai nữ do nam diễn. Bất kể tính cách Cao Dương có khiếm khuyết gì, trong thời gian Phòng Di Ái không ở Trường An, cố chấp chuyển vào phòng phủ, giữ vững lễ nghi, sớm xê hiểu phụng dưỡng phu phủ phòng Huyền Linh, làm lòng già của phòng. Huyền Linh an ủi lắm, trước mặt Lý Nhị khen Cao Dương không ngớt miệng, Lý Nhị trêu, Phòng Khanh trước kia làm bà cô không nói không rằng, sao giờ lại mai sáng tai thỉnh ra nhiều thế? Quân Thần nhìn nhau cười, Di ái, Vân Nha ức hiếp thiếp, ở thư viện đã đánh thiếp mấy lần rồi, trong số người quen biết từ nhỏ tới lớn có ả là đáng ghét nhất, chẳng nói xem làm sao thiếp có thể trả thù được đây. Phòng Di ái vừa tỉ mỉ sửa mi cho Cao Dương, vừa nói, Vân Nha đánh nàng là vì đố kỵ, trong thư viện bị ăn đòn là chuyện cơm bữa, ta còn từng đánh tiểu hữu này, hắn khóc thảm thiết. Vi phu là nam nhân, không tiện so đo với nữ tử, có điều nàng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng trước mặt Vân Nha là báo thù được rồi. Dù Vân Nha có đeo toàn bộ châu báu của Vân gia lên người cũng không đẹp bằng một cái ngón tay của nàng. Nói xong lấy gương cho Cao Dương soi, Cao Dương vui sướng vỗ tay, hôm nay Vân Nha đi đâu thiếp theo đó, thiên ma cơ khi lên. Lớp dạy trang điểm nói, mỹ nhân đứng bên cạnh sử nữ có thể làm mỹ nhân càng thêm đẹp, sử nữ càng thêm xấu. Phòng Di ái cười tắt thở, lấy trong lòng ra một cái hộp gấp, A Nương biết nàng thích đẹp, bảo ta đưa cho nàng cái này. Đây là món trang sức đẹp nhất trong hai món trang sức tổ truyền của Phòng gia, tuy không trang nhã, nhưng đeo thứ này làm người ta nổi bật, đồ cổ mới khiến nàng khác biệt. Nàng cứ nhìn những quý phụ ấy, trang sức đều có một hai món đồ cổ, cữu. Mẫu nàng đeo vòng tay đồng, nàng xem, lão nhân gia còn coi nó như mạng sống. Cao Dương ngạc nhiên, làm sao so với nhau được, cái vòng tay đồng đó là do Trường Tôn cữu cữu mua cho cữu mẫu khi xa cơ. Tất nhiên coi nó như sinh mạng, chẳng lẽ trang sức nhà ta cũng có lai lịch. Hai món trang sức này truyền 300 năm rồi, vốn chỉ truyền cho trưởng tức. Đại tẩu nói nàng mới là người chống giữ môn hộ nhà ta. Đại tẩu lấy một cái ngọc bội, cái châm này để cho nàng. Cao Dương thích nhất là người khác khen mình, mắt cười cong vút lên, để Phòng Di ái cái châm cho mình. Soi gương một lúc mới tới chào Phòng Huyền Linh và lão phu nhân. Phòng Huyền Linh đứng ở hành lang thái nhi tử một thân thanh y nho nhã, lại nhìn Cao Dương ăn mặc như kim phượng, cười vô cùng vui vẻ. Đại tẩu hâm mộ nói với Cao Dương, đại ca muội tính cứng nhắc, không hợp với đám Vân Diệp, nếu không tẩu cũng muốn tới xem sự xa hoa của Vân Phủ. Tẩu tẩu muốn đi thì đi, muội không tin Vân gia dám không chiêu đãi. Cao Dương lớn tiếng nói, Phòng phu nhân cưng chiều lắc đầu, thể diện Phòng gia vẫn phải giữ gìn. Rồi giúp Cao Dương chỉnh lại châm ngay ngắn. Vì Vân Diệp mới người Phòng phủ, nên xa giá của Cao Dương không tiện dùng. Phòng phu nhân chuyên môn lấy xe ngựa sơn đen của gia chủ đưa họ tới Vân gia. Khi mặt trời nghiêng bóng, vô số xe ngựa men theo đường lát đá tới Vân gia trang tử. Phía trước toàn là gia tướng khôi giáp sáng loáng, ai nhìn cũng nhận ra là nhà huân quý, không phải đám cự phú ục ịch. Hôm nay vì chuyên môn nghênh tiếp huân quý các phương, chợ trước cửa Vân gia chỉ mở nửa ngày, các trang hộ của Vân gia trang tử từ lâu chẳng có mấy tò mò với huân quý, thường ngày thấy quá nhiều rồi. Điều này không trở ngại bách tính tới mở rộng tầm mắt, trời ạ, toàn là người tựa thần tiên, nhất là các quý phụ, ai nấy vóc dáng yểu điệu, lúc ảo tưởng nhìn lại lão bà của mình, sao không có dáng vẻ như thế. Về nhà phải giáo huấn một trận. Hoa viên của Vân gia hôm nay là cấm địa của nam nhân, đương nhiên Xứng Tâm là ngoại lệ. Hắn bê một cái khay đỏ đi qua đi lại giữa các quý phụ, không ngừng giới thiệu các loại nước hoa mình chế ra. Chuyện Xứng Tâm ở Vân gia thì ai cũng biết, nước hoa qua tay hắn nghiên cứu chế ra đã rất nổi tiếng. Một ít phụ nhân phóng túng thậm chí còn đùa giỡn Xứng Tâm, làm các quý phụ khác cười lớn. Tiểu Nha vô cùng tức giận, bất kể nàng đi tới đâu, Cao Dương đều ướn nghẻo theo sau, thậm chí còn khoác tay nàng, tỏ ra vô cùng thân mật. Biết Cao Dương không có ý tốt, lại không thể thất lễ đẩy ra, dọc đường không ngừng nghe thấy có quý phụ khen ngợi Cao Dương xinh đẹp, khí chất cao quý, nghe mà lộn ruột, vì tới mình chỉ có một câu, đúng là nữ tử tốt. Mỗi khi có người nói câu này, Cao Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu, rồi nói lại một lần, chỉ là ả ta hất mặt cao thế làm cái gì. Tiểu Vũ mặc một thân trang phục khuê nữ xuất hiện lập tức khiến rất nhiều phụ nhân há hốc mồm. Tiểu Vũ nhìn có vẻ ăn vận rất tùy ý, chỉ đeo chuỗi chân châu hồng ở cổ, nhưng vẻ đẹp trời sinh của nàng không gì có thể che lấp được. Đó là nhị đệ tử của Vân Hầu, nghe nói đã hứa cả cho đại công tử của Địch Chi Tốn, cũng chính là tam đệ tử của Vân Hầu. Từ nhỏ được Vân Hầu thu làm môn hạ, học vấn của nàng là học vấn thần tiên thực sự, nghe nói về đạo học vấn đã không phân cao thấp với Hy Mạt Đế Á tiên sinh. Nương, nương đích thân xin bệ hạ phong quan cho nàng, là quan chức thực sự chứ không phải quan chức của đám nương tử chúng ta. Vốn nàng phải đi nhậm chức, nhưng vì gặp quốc tang đành phải trì hoãn, lỡ cả thành thân, nếu không hôm nay chúng ta đều phải gọi là Vũ tiên sinh. Nữ tử sau khi thành hôn mà được dùng hộ mình chỉ có mỗi nàng mà thôi. Tiểu Vũ vừa xuất hiện, Cao Dương lập tức bị áp xuống. Tiểu Nha nghiêng đầu qua nói nhỏ, ta biết ta không xinh đẹp bằng ngươi, có giỏi thì đứng bên Tiểu Vũ xem. Cao Dương cũng biết Tiểu Vũ là yêu nghiệt, con người thì không thể sánh với yêu nghiệt được. Trước kia phụ hoàng nghĩ xem gả Tiểu Vũ cho nhi tử nào của mình, nhưng bị mẫu hậu nghiêm khắc ngăn cản, cho rằng nữ tử như thế gả vào hoàng gia không phải phúc của hoàng gia, thế cũng đành đi. Khi mẫu hậu tuyển tài nhân cho phụ hoàng còn chuyên môn bỏ qua Vân Gia Trang tử, Cao Dương biết, thực ra là tránh Tiểu Vũ. Nhìn Tiểu Nha hết mũi lên, Cao Dương lại vui vẻ quấn lấy Tiểu Nha đòi đưa mình đi tham quan hoa viên Vân Gia. Đi qua chỗ Xứng Tâm còn cười hì hì bẹo má hắn một cái. Đó là trò chơi Cao Dương thích nhất ở thư viện. Từ thư viện ra, Cao Dương có một thói quen là chỉ cần thấy nam nhân quá mức xinh đẹp là nàng cho rằng đều cùng thứ hàng giống Xứng Tâm. Nhìn quen vẻ đẹp tuyệt sắc của Xứng Tâm rồi, đám gà gỗ chó đất làm sao lọt được vào mắt nàng. Kẻ nào kẻ nấy nhơn nhớt trông đến tởm. Chỉ có hán tử biết cưỡi ngựa chinh chiến mới là nam nhân. Lan Lăng 15 tuổi liền gả cho Đậu Hoài Chiết. Đậu gia nay khác xa với Đậu gia xưa rồi. Tới giờ Vân Diệp cũng không biết gia chủ Đậu Trung là ai. Nhưng chỉ riêng điều Lý Nhị gả Lan Lăng cho đại nhi tử của ông ta là đủ biết Đậu Trung không hề đơn giản. Đậu gia rất kín tiếng. Lan Lăng trừ ra sức kinh doanh kẻo sữa thì ít khi qua lại với người khác. Có điều hình như bây giờ nàng nhìn chúng nước hoa do Xứng Tâm chế tác. Hai người đứng bên dừng chút thì thầm trò chuyện. Tương Thành công chúa gả cho Tiêu Duệ, trưởng phu bản tính hoạt bát, hóm hỉnh đa tài, Tương Thành lại lầm lì, cực kỳ chú trọng lễ pháp. Lý Nhị Hạ chỉ phong nàng làm thấy tuyên lễ của các vị công chúa, mặc bào phục lam cực kỳ quy củ, đang khuyên giải Cao Dương và Tiểu Nha. Bộ đôi này lại xung đột rồi. Khi Tân Nguyệt ra thì Cao Dương đã rất vui vẻ, vì Tiểu Nha bị Thiên Ma Cơ gọi đi, những hồ cơ sắp mua kia cần Tiểu Nha trao đổi với họ. Hồ cơ nói tiếng đại đường vô cùng quái dị, hiện chỉ có Tiểu Nha hiểu được. Cao Dương điện hạ hôm nay thật lộng lẫy, điện hạ mặc gấm thục hợp vô cùng, đám tiểu môn tiểu hộ chúng tôi mặc thế nào cũng không tự nhiên. Ôi chà chà, hiếm có, đây là bảo bối tổ truyền của phòng gia phải không? Vẻ cổ điển của nó không thể che giấu được, trang sức mới trên đầu thiếp thân không dám mang ra khoe nữa. Tân Nguyệt còn chưa nói gì thì một phụ nhân đi sán tới vỗ mông đôm đúc, tức phụ Mã ra đi vỗ mông ngựa thì hợp quá còn gì. Có người ngoài, Cao Dương lập tức tỏ ra chừng mực, kể cho lão bà của Mã Cửu hộ nịnh bở thế nào cũng vẫn giữ nụ cười điềm đạm, coi như chỉ nghe cho có, không coi là thật. Một số người tới Vân gia với mục đích nịnh bợ. Khi lão bà của Mã Cửu hộ được Cao Dương khen vài câu rời đi, Cao Dương lập tức kéo tay áo Tân Nguyệt cáo trạng, vừa rồi Tiểu Nha đi còn dẫm chân nàng. Vân Diệp cười lệch miệng rồi, vì Trình Sử Mặc mất chức rồi, hắn đánh gãy chân thứ sử, một tên chiết trùng giáo úy cùng một thứ sử 8 vạn dặm chẳng liên quan gì, chỉ bởi vì người ta nói chuyện thích kéo dài giọng. Trình Sử Mặc học thứ sử nói chuyện, giọng điệu cổ quái cực kỳ, khách khứa cười lăn lộn, còn chuyện hắn mất quan chức, ai mà coi là thật. Đem người phê bình mình coi là kẻ địch của mình là truyền thống của người Trung Quốc. Đương nhiên phê bình loại người mang đặc sắc mạnh mẽ của quan trung như Trình Sử Mặc phải khắc chế một chút. Ngươi không thể vì người ta nói dài giọng một chút mà đánh gãy chân người ta. Cho nên hoàng đế nổi giận, gọi Trình Sử Mặc về, định đánh gãy chân hắn. Câu này chỉ để an ủi vị thứ sử đáng thương kia thôi. Về tới kinh thành là Trình Sử Mặc được thả về nhà, không ai hỏi tới nữa. Ngay thứ sử bị ăn đòn cũng coi như chuyện đã qua. Bệ hạ diễn kịch là cho ngươi thể diện lắm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, Dạ Yến 4, Diệp Tử. Thanh Hà rất lo lắng, ngươi bảo Tân Nguyệt rảnh rỗi thì tới an ủi nàng ấy. Chuyện này là do ta cố ý, nếu không làm thế thì ta còn phải ở Vũ Châu tới mốc meo ra. Ngươi nói xem, nơi đó không có phản loạn, không có ngoại địch. Quá đáng nhất là đạo tặc cũng không có,